Kiếm động cửu thiên, chương 965, phản đoạt, góc truyện audio.com, thấy Chu Hằng thoát khỏi đội ngũ một mình mà đi, Mã Minh Nguyên hơi hơi do dự, không để ý tới. Trên tay Chu Hằng có cấm khí cấp tuệ tinh, đi theo hắn tương đối nguy hiểm, thứ hai bên Liễu Duẫn Nhi nhiều người, mệnh lệnh của Lâm Hiến Dương cũng chỉ là đi theo Liễu Duẫn Nhi. Chu Hằng đi ra hơn 10 dặm, cái loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm cuối cùng không cánh mà bay, hắn biết Mã Minh Nguyên cũng không theo dõi hắn, mà là tiếp tục phá hư bọn Liễu Duẫn Nhi săn bắn. Cười lạnh một tiếng, Chu Hằng bước nhanh đi. Toàn bộ dãy núi bị đại nhật lưu ly kính bao phủ, tốc độ của người nào đều bị chậm đi, nhưng cái này cũng có chỗ tốt. Chu Hằng âm thầm nhớ lại đường Lâm Hiến Dương đi, sau đó đuổi theo hướng về trong núi sâu. Muốn đoạt được top 10, thậm chí thứ nhất, như vậy tất nhiên phải giết vào trong núi sâu, yêu thú thiên hà cảnh mới là mục đích hàng đầu, cuối cùng nếu còn có thể thuận tay làm thịt đầu yêu thú tuệ tinh cảnh kia cơ bản an ổn đệ nhất. Chu Hằng bước nhanh theo, dọc theo đường đi tự nhiên sẽ gặp được yêu thú, tất cả đều bị hắn một kiếm chém giết. Hắn tạm thời đã không cần tích lũy linh lực, nhưng khó bảo toàn hắn sẽ không bị thương kiệt lực, ở trong hắc kiếm dự trữ tinh khí sinh mệnh tuyệt đối là chuyện sáng suốt. Hai ngày sau, cuối cùng hắn đuổi kịp Lâm Hiến Dương. Ở hai ngày này Chu Hằng đi mất khá thời gian, nhưng cuối cùng đuổi kịp, hơn nữa 10 ngày cuộc so tài săn bắn mới trôi qua 2 ngày, còn dư lại nhiều thời gian để hắn phát huy. Đoàn người Lâm Hiến Dương còn dư lại 9, mỗi một cái đều là thiên hà đế, nhất là Lâm Hiến Dương, có được 900 đạo thiên hà trở lên, lại là bá chủ vương giả trong võ, chống lại bất kỳ yêu thú thiên hà cảnh đều có được ưu thế nghiền ép. 9 người liên thủ, chẳng những yêu thú ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, chiến đấu cũng kết thúc cực nhanh, thậm chí trong chừng một canh giờ. Một giờ đã rất nhanh, dù sao chỉ có Chu Hằng có được hắc kiếm, có thể một kiếm mất mạng. Cho dù Lâm Hiến Dương chỉ có thể đánh cho yêu thú bị thương nặng, sau đó lấy tánh mạng. Chu Hằng nằm giấu ở trên một tòa núi cao, khoảng cách đoàn người Lâm Hiến Dương có chừng hơn 50 lý. Nhưng chỉ cần linh lực ngưng tụ ở hai mắt, khoảng cách ấy căn bản không thành vấn đề, có thể thấy rất rõ ràng. Thay đổi ở địa phương khác hơn 50 lý chính là chuyện một hai người cất bước, nhưng ở trong này tốc độ mọi người đều giảm mạnh. Cho dù Lâm Hiến Dương toàn lực chạy tới đều cần ít nhất một phút. Một phút cũng đủ Chu Hằng lui lại đến địa phương an toàn, nơi này dãy núi vây quanh, lá cây rậm rạp, Chu Hằng một mình cộng thêm cố ý che giấu dấu vết muốn không bị phát hiện quá đơn giản. Chu Hằng cũng không vội vã ra tay, hắn cẩn thận quan sát đoàn người Lâm Hiến Dương, ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ hành vi thói quen mỗi người, tốc độ, lực lượng. Thẳng đến ngày thứ tư, hắn mới lấy ra Lạc Nhật Cung. Bọn Lâm Hiến Dương đang đánh một đầu phượng rực hồ, đầu yêu thú thiên hà cảnh đáng thương bị đại nhật lưu ly kinh áp bách, một đôi cánh không cách nào phi hành, lại bị 8 thiên hà đế kiềm chế, chỉ có thể đánh bừa với Lâm Hiến Dương. Theo sâu vào núi rừng, yêu thú cũng càng ngày càng mạnh, đầu phượng rực hồ tuyệt đối có thể so sánh với thiên hà đế 800 thiên hà. Ở lực lượng chỉ có Lâm Hiến Dương có thể áp chế, mà thể chất yêu thú có quan hệ trực tiếp với lực. Góc truyện audio.com Lượng 800 thiên hà lực lượng ý nghĩa thể chất phòng ngự 800 thiên hà, dù là kém cũng không kém bao nhiêu. Nói cách khác, không cần công pháp, chỉ một người Lâm Hiến Dương có thể tạo thành uy hiếp đối với Phượng Dực Hồ. Nhưng sử dụng công pháp sẽ không giống nhau, công pháp Bách Long Tinh phổ biến đều ở khoảng 40 tinh. Độ khó thu hoạch cũng không lớn, muốn gia nhập nhà quyền thế nào đều nhận được loại công pháp cấp bậc này. Dưới tay Lâm Hiến Dương đều là thực lực 500 thiên hà, vận chuyển công pháp 40 tinh, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với yêu thú cấp bậc tuệ tinh vương. Mà bọn họ cũng không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần chế trụ đầu phượng rực hồ không cho nó đào thoát. Lâm Hiến Dương khai hỏa toàn bộ chiến lực, hắn là con trai độc nhất đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh, tự nhiên không có khả năng chỉ có công pháp 40 tinh, mà là cao tới 80 tinh, đả kích kinh khủng như vậy ngay cả yêu thú 800 thiên hà đều ăn không tiêu, bị đánh trúng một cái nhất định kêu thảm thiết liên tục. Không sai biệt lắm, hai mắt Chu Hằng đã phong tỏa con thú, Lạc Nhật Cung cong hình trăng tròn, hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Hiu, một thủy tinh tiễn bắn vút đi không cách nào hình dung, Chu Hằng mới buông ra, tên đã bắn tới cổ phượng rực hồ. Phốc, thủy tinh tiễn trực tiếp phá thể mà vào, vẻn vẹn chỉ để lại một đám đuôi tên nhỏ. Thình thịch, đầu yêu thú vốn bị thương nặng lập tức ầm ầm ngã xuống đất bị chết hoàn toàn. Ai dám cướp thức ăn trong miệng hồ, đoạt con mồi Lâm Hiến Dương ta. Lâm Hiến Dương đầu tiên sừng sốt bởi vì hắn cũng không phát hiện sau khi giết chết yêu thú, cho hắn thêm 100 phân. Mà đuôi thủy tinh tên lộ ra cũng đủ nói rõ vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua đuôi tên, hướng về phương hướng tên bắn tìm, mà lúc này, Chu Hằng cũng đứng lên, đứng ở trên một nhánh cây, lộ ra một tia cười lạnh hướng hắn. Tự nhiên là Chu Hằng cố ý bại lộ chính mình, hắn cũng muốn để Lâm Hiến Dương nếm thử tư vị bất đắc dĩ. Lại là hắn, Lâm Hiến Dương lộ ra một tia cười lạnh, vào giờ khắc này hắn dâng lên không phải phẫn nộ mà là tò mò cùng kinh ngạc đối phương dựa vào cái gì cướp được ở ngoài 50 dặm. Nên biết rằng tuy rằng đầu yêu thú này bị thương nặng nhưng cách tử vong còn một khoảng cách. Hơn nữa, công kích tầm xa vốn không phát huy ra lực lượng võ giả mạnh nhất, Chu Hằng chỉ là tinh thần đế, ở hơn 50 dặm một mũi tên bắn chết yêu thú cấp bậc 800 thiên hà. Quả thực khó tin, chẳng lẽ, lại là cấm khí, thật đúng là tiền của dồi dào a. Miểu sát yêu thú cấp bậc thiên hà đế, vậy dĩ nhiên phải là cấm khí cấp tuệ tinh mới có thể làm được, nhưng cấm khí cấp tuệ tinh chân quý bậc nào, có thể làm cho người thường có được năng lực sánh vai cùng cường giả cấp tuệ tinh mặc dù chỉ là tạm thời. Chu Hằng không ngờ lấy dùng ở cuộc so tài săn bắn. Đây là lãng phí bậc nào. Tuy nhiên, cấm khí dù sao cũng là cấm khí, ngươi có thể sử dụng mấy lần. Lâm Hiến Dương thu hồi cười lạnh, một bộ dáng vân đạm phong khinh, nói với thủ hạ. Không sao, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục. Hắn muốn đi lấy thủy tinh tiễn, nhưng tay vừa mới vươn đi, lại phát hiện mũi tên này không ngờ biến mất. Quả nhiên là cấm khí, tên chính là chân quý nhất, dùng một ít một. Đến đây đi, nhìn ngươi có bao nhiêu chiếc, dù sau lưng có cường giả cấp hắc động, có năng lực chống lại tiêu. Cốc truyện audio.com, xài như vậy sao, hắn nói ở trong lòng. Bên kia Chu Hằng lại kinh ngạc phát hiện trong giỏ tên hắn không ngờ có thêm một mũi tên, đúng là chiếc bị hắn bắn ra, trên thân tiễn hãy còn mang theo máu tươi yêu thú. Không hổ là bảo khí lúc trước Dạ Thiên Tiễn Tôn sử dụng. Mang theo chữ tôn, nói rõ là cấp hỗn độn. Giới hạn trong thực lực Chu Hằng, cái chuôi bảo cung cấp hỗn độn chỉ có thể bắn chết tồn tại trọng thương ngã gục giống hắc kiếm, loại cấp bậc bảo khí này chung quy có dị năng cường đại. Hắc kiếm sắc bén, mà Lạc Nhật cung có được đặc hiệu không nhìn khoảng cách, về phần tên tự động trở về, đây là chút chuyện nhỏ, cung tiễn hút nhau, dù là khoảng cách hơn 50 lý tự nhiên có thể thu hút về. Nguyên bản Chu Hằng còn đang lo lắng 100 mũi tên có đủ dùng hay không, hiện tại một chút vấn đề cũng không có. Lâm Hiến Dương khẳng định cho là tên trong tay hắn hữu hạn, nhưng mấy ngày nữa hắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Chu Hằng với 50 dặm khoảng cách làm bán kính tiềm hành đi theo, tại khoảng cách rộng lớn như vậy dù là 9 thiên hà đế cùng động đều rất khó tìm ra hắn. Hơn nữa, khoảng cách Lạc Nhật cung cực hạn là 100 dặm, hắn cố ý chỉ dùng một nửa tầm bắn, chính là vì mê hoặc Lâm Hiến Dương, đến lúc đó cũng chính là một kinh hỉ. Hiu, hiu, hiu, một mũi tên lại một tiễn, đội ngũ Lâm Hiến Dương từ sau khi Chu Hằng bắn ra mũi tên thứ nhất lập tức giảm mạnh thu nhập. Ở lúc mới bắt đầu Chu Hằng vẫn chỉ đoạt yêu thú thiên hà cảnh, nhưng sau đó ngay cả yêu thú tinh thần cảnh hắn đều đoạt. Bởi vì tinh thần cảnh bị chết nhanh, Chu Hằng sẽ rất khó nắm chắc, có đôi khi có thể cướp được, có đôi khi không giành được. Nhưng đó cũng không phải mấu chốt, yêu thú thiên hà cảnh không ngoại lệ đều bị Chu Hằng đoạt đi. Bị cướp đoạt con mồi ở trước 10 con, Lâm Hiến Dương chỉ cười lạnh, nhưng nhìn thấy Chu Hằng ngay cả yêu thú tinh thần cảnh đều không buông tha, hắn rốt cục bắt đầu biến sắc. Người quá xa xỉ đi, yêu thú tinh thần cảnh cũng đoạt, người cũng quá không coi cấm khí ra gì rồi. Nhưng mà Chu Hằng lại giống như một cái siêu cấp nhà giàu mới nổi, tên dường như chưa dùng hết. Lâm Hiến Dương không thể không lo lắng một vấn đề rất nghiêm túc. Tên trong tay Chu Hằng có phải vượt qua 1000 hay không, mới có thể cho hắn tiêu xài như thế. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn không thể ngồi xem như vậy. Cuộc so tài đã tiến hành được ngày thứ 5, từ sau Chu Hằng bắn ra mũi tên thứ nhất, hắn mới vẻn vẹn chỉ chiếm được 36 điểm, trong đó có 20 điểm còn là đến từ Mã Minh Nguyên cướp đoạt người của bọn Liễu Duẫn Nhi. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói thứ nhất, ngay cả thứ 10 đều lấy không được. Lâm Hiến Dương dừng đội ngũ lại, hắn phải nghĩ đối sách, nếu không tiếp tục như vậy nữa tuyệt đối không ổn. Thiếu chủ, không bằng ta và Mao Khánh giải quyết hắn. Một gã dưới tay hướng Lâm Hiến Dương hiến kế, còn làm một cái động tác cưa cổ. Bọn họ cũng rất biệt khuất a, 9 tên thiên hà đế không ngờ bị một tinh thần đế đùa bỡn trong tay, quả thực vô cùng nhục nhã. Lâm Hiến Dương không nói, qua một hồi lâu mới nói. Tìm được hắn, nhưng không nên giết, chỉ cần làm hắn bị thương nặng không đủ sức tiếp tục nữa, bối cảnh của hắn không đơn giản. Vâng, thiếu chủ, hai gã thiên hà đế lập tức thoát ly đội ngũ, từng người tách ra, từ tả hữu hai cánh phân biệt hướng về Chu Hằng, tên này thật sự quá kiêu. Góc truyện audio.com, ngạo, mỗi khi đoạt một đầu yêu thú sẽ lộ mặt ở chỗ cao, hoàn toàn là đang gây hấn. Thiếu hai cái, Chu Hằng nhìn ở trong mắt khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ Lâm Hiến Dương nhận mệnh như vậy, phái người ra tới tìm hắn chính là phản ứng rất bình thường. Chỉ là, bọn họ tìm được chính mình sao? Cách chương.